Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1263, nhân sinh đỉnh phong. Vấn đề này nhắc tới cũng là tức người, Lâm Phong cũng tốt, Liễu Tiêu Tiếu cũng tốt, thậm chí là Dịch Thiên Tuyết cũng tốt, đều không nghĩ đến Minh Đế sẽ có loại bản lãnh này. Một phương diện tức giận không thôi, một phương diện lại không thể không bội phục nàng. Trước kia thật là khinh thường gia hỏa này, thật muốn bàn về ngay mặt thực lực, ba người tùy tiện tới một cái đều có thể đè ép nàng đánh. Nhưng bàn về trốn chạy thực lực, ba người cộng lại cũng không bằng. Ba người cùng nhau mai phục tại ba phương hướng, Minh Đế kéo cừu hận thủ đoạn không phải bình thường. Cũng minh bạch bắt không đến nàng, Lâm Phong đám người liền sẽ tức chết đi được. Xuất phát từ đối lòng tin của mình, một mực đều ở trêu chọc ba người, nàng căn bản không có ý định nấp đi. Dù sao lấy trước bị mấy người khi dễ quá sức, khó được chiếm cứ một lần thượng phong. Mặc dù đây cũng là bởi vì võ đế cùng tà đế chỉ là hồn thể, cũng chính là âm hồn, cho nên không cách nào phát huy ra lúc còn sống thực lực. Bắt không ngừng nàng cũng là đương nhiên. Vì để cho nàng buông lòng cảnh giác, Lâm Phong đám người thậm chí chuẩn bị đợi nàng mắng lên một trận lại nói. Ai ngờ Minh Đế lại tới một lần thần thao tác, mắng một câu nghiêng đầu mà chạy, thân thể lăng không phi hành, còn không quên vỗ vỗ bản thân cái mông nhỏ. Hừ hừ nói, liền bằng các ngươi cũng muốn bắt được ta, làm các ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Liễu Tiêu Tiếu tính tình vốn liền táo bạo, bây giờ bị triệt để đốt lên lửa giận, tức giận giống như là một đầu báo cái đồng dạng, hận không thể đem toàn bộ luân hồi lộ đập nát. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết cũng rất phẫn nộ, nhưng nhiều ít còn có thể đủ kiềm chế một lần. Ba người tâm tình thật không tốt, lại một lần bị Minh Đế chạy mất, nàng gần nhất còn vui chung tại chào phúng mọi người, đi tìm Nam Đế hỗ trợ. Liễu Tiêu Tiếu cực kỳ tức giận, rốt cục nhịn không được. Lâm Phong cũng có chút ý động, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói, để cho nàng đến đây luân hồi lộ, hao tổn rất lớn, huống chi bày trận thủ đoạn, cần nhất thời gian, tính không được biện pháp tốt nhất. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liễu Tiêu Tiếu bất đắc dĩ nói. Lâm Phong suy tính một trận nói ra, còn phải theo nàng chơi lấy, tóm được cũng tốt, bắt không được cũng được, ít nhất phải để cho nàng vui vẻ mới được. Liễu Tiêu Tiếu hồ nghi nói, ngươi cảm thấy nàng vui vẻ liền sẽ giúp chúng ta? Đó cũng không phải, Lâm Phong lắc đầu nói, nàng đại đạo chính là như thế, không có khả năng chủ động giúp chúng ta, nếu không cái kia sẽ dẫn đến nàng đại đạo đổ sụp. Ta là muốn để nàng buông lòng cảnh giác, càng lòng càng tốt. Dịch Thiên Tuyết xen vào một câu, nhưng liền dù là như thế, chúng ta cũng bắt không được đến nàng a. Mấy đại đế cảnh trong cao thủ, ai cũng có sở trường riêng, trên cơ bản đều là một con đường đi tới cực hạn. Cái này cũng không trách được thần châu tu sĩ, có hạn thọ nguyên, nhất định một đời chỉ có thể ở một đầu trên đại đạo đi đến cuối. Cho nên mọi người chênh lệch rất nghiêm trọng, tỉ như tà đế Dịch Thiên Tuyết, nàng trừ bỏ kiếm pháp cùng bản thân đại đạo, phương diện khác sự tình cơ bản không có xem qua qua. Biết không nhiều, võ đế mặc dù cường đại, nhưng sở học bề bộn, các phương diện đều rất ưu tú, cho nên đối mặt tà đế như vậy đối thủ, căn bản không chịu đựng nổi. Nhưng chênh lệch về chênh lệch, thực lực chung quy là có. Tỉ như Tiêu Cửu Y làm sao cũng không nghĩ ra, võ đế Liễu Tiêu Tiếu có thể có thủ đoạn như vậy. Dựa vào lực lượng cùng kỹ xảo, liền có thể đem nàng thể nội thiên mệnh kéo ra. Càng thêm nghĩ không ra tà đế một kiếm có thể chặt đứt thiên mệnh. Tự nhiên cũng vô pháp nghĩ đến Dịch Thiên Tuyết bị thương không nhẹ, nhưng như cũ có thể kìm chân nàng, một con đường đi đến cực hạn, thật muốn đi chính diện đối đối phương ưu thế là rất khó khăn ngạch, lại tỉ như Nam Đế, cận thân chiến đấu lực ước chừng bằng không. Nói câu khó nghe, nàng nếu là đứng tại chỗ bất động, đại thánh bên trong cao cấp nhất một bộ phận cao thủ, thậm chí khả năng đánh giết nàng, mà những người này đối mặt Tà Đế cùng Võ Đế, lại là hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Nhưng nếu như đơn thuần trận pháp, Nam Đế thông suốt hết tất cả trận pháp, cho dù là Võ Đế cùng Tà Đế bị sa vào, không chết cũng sẽ lột ra. Đám người ai cũng có sở trường riêng, ở riêng mình lĩnh vực, đều là tuyệt đối người nổi bật. Điều này cũng làm cho tạo thành Minh Đế chỗ đáng sợ. Nàng trên luân hồi lộ kinh doanh nhiều năm, quen thuộc bàn không nói, cũng bởi vì là của nàng chứng đạo địa phương, có ưu thế sân nhà, thủy chung có thể thuận lợi đào tàu. Hơn nữa nhờ vào nàng cái kia quỷ dị tránh hoạc tìm phúc bản sự, đơn thuần chạy trốn năng lực, thiên hạ không ai bằng. Nhiều lần công phu, nàng thậm chí cố ý vây hãm nghiêm trọng, lại bảo trì tư thái xinh đẹp, cả người nhảy lên một cái, tay trái đặt ở bụng dưới, tay phải tựa ở sau đầu, thân thể đi theo nhẹ xoáy lên, lấy như vậy duyên dáng động tác, thuận lợi chạy ra vòng vây, thậm chí nàng giống như nhảy cầu đồng dạng, thân thể trốn vào luân hồi lộ trong đất bùn, càng là có thể ở trong đó tùy ý du động, phảng phất thân ở trong nước đồng dạng. Lâm Phong đám người đã dùng hết biện pháp, đào sâu ba thước, hoặc là chặt đứt đường lui, cuối cùng vậy mà phát hiện toàn bộ luân hồi lộ phía dưới đều có vô số đếm không hết thông đạo, mình để thế mà ở phía dưới đào ra vô số hang động. Hang động cùng hang động tầm đó răng khắp nơi, cấu tạo ra một đầu hết sức rườm rà thông đạo, mượn từ cái thông đạo này, nàng càng là tới lui tự nhiên, mà Lâm Phong đám người ăn thiệt thòi ở khó có thể phá hư luân hồi lộ. Dù sao cái này là trọng yếu nhất một trong những quy tắc, đế cảnh cao thủ có thể tiện tay đánh nát, thiên địa cũng liền không tồn tại nữa. Mấy người đấu trí đấu dũng, lại là mấy năm trôi qua, cái này thời gian mấy năm, Lâm Phong cũng không phí công hòa. Nói đến cùng Minh Đế lệ hại ở loại kia quỷ dị bản năng. Bản năng nói cho nàng gặp nguy hiểm, nàng nghiêng đầu mà chạy, chưa bao giờ hoài nghi, nhưng có một số việc là có thể kế hoạch. Nhiều năm thời gian, Lâm Phong một mực ở hướng dẫn nàng, bồi dưỡng nàng chạy trốn phương thức cùng phương hướng. Thời gian dần trôi qua đem nàng dẫn tới bản thân bố trí. Tiếp theo bắt đầu mưu đồ lên. Một tấm khổng lồ địa đồ ở trước bàn triển khai, Lâm Phong tiện tay một chút, trong bản đồ mấy chỗ vị trí lập tức bị dấu hiệu đi ra, chỉ trong đó mấy chỗ, Lâm Phong từng cái điểm duyệt, lúc này mới lên tiếng. Dựa theo lúc ban đầu quy hoạch, nàng đã bị hướng dẫn không sai biệt lắm, bây giờ chính là tuyển ở chỗ mấu chốt nhất, cho nàng lôi đình nhất kích. Liễu Tiếu Tiếu thần sắc cổ quái nói, nhưng nàng khẳng định lại có thể chạy mất. Những năm gần đây, mặc dù Lâm Phong đề cập qua kế hoạch, nhưng nàng cũng không quá yên tâm. Minh Đế bản kia có thể quá mạnh, chỗ kia nguy hiểm, cơ hồ bất quá đầu óc liền có thể cảm giác được. Dịch Thiên Tuyết cũng là như thế cái nhìn. Lâm Phong khẽ cười nói, ta đương nhiên biết rõ nàng có thể chạy thoát, nhưng chúng ta nhiều năm như vậy, chỉ có ba người ở chỗ này, lại không ngừng hướng dẫn nàng. Người biết nàng cái kia tính cách, ngang bướng vô cùng, động một chút lại đùa bỡn ta môn. Cho nên, trình độ nhất định, nàng vẫn như cũ chọn đùa bỡn ta môn. Người là nói chỉ cần nàng chủ quan đùa bỡn ta môn, chúng ta liền có khả năng bắt lấy nàng. Liễu Tiếu Tiếu tâm động nói. Lâm Phong gật đầu nói, đương nhiên, hơn nữa chuyện này không thể chúng ta xuất thủ, chúng ta vẫn là bồi tiếp nàng chơi. Dịch Thiên Tuyết nghi ngờ nói, chúng ta không xuất thủ, ai xuất thủ? Nàng có chút không hiểu rõ, mặt khác hồn thể lực lượng không mạnh, đối mặt Minh Đế chính là pháo hôi, mà từ ngoại bộ tìm người cũng không phải không quá đáng tin sự tình. Dù sao người sống giống như dương hồn, tiến vào luân hồi lộ, bản thân sẽ có hao tổn, cũng sẽ đối âm hồn tạo thành ảnh hưởng. Nam Đế loại này cấp bậc, sợ là cũng không dám tiến đến. Lâm Phong cười nói, Tiểu Cửu, Thiếu Đế, Dịch Thiên Tuyết nhíu mày. Liễu Tiếu Tiếu hai mắt sáng lên nói, Tiểu Cửu, nàng nếu là từ ngoại bộ động thủ, đột nhiên xông tới ngược lại là thực có khả năng thành công tính. Hơn nữa lực lượng của nàng không phải bình thường, không cần quá mức e ngại luân hồi lộ vấn đề. Tạo hóa trì sinh cơ bàng đại, tiểu chín cũng là như thế. Hoàn chỉnh luân hồi lộ quy tắc cường đại cỡ nào, Lâm Phong bây giờ là thiên mệnh đại đạo, tự nhiên ảnh hưởng không lớn. Những người khác tự tiện tiến đến, kết quả tuyệt đối sẽ rất thảm. Nhưng Tiểu Cửu là một ngoại lệ, lực lượng của nàng đủ để triệt tiêu luân hồi lộ bên trên quy tắc. Lâm Phong cố ý liên lạc một lần Tiểu Cửu, thầy trò nhân quả vô cùng lớn, tăng thêm đồng tu cửu kinh, cho một chờ một mạch ở Vạn Thánh Môn Tiểu Cửu truyền cái tin tức. Không tính là đặc biệt chuyện khó khăn, mà về phần phương vị nắm chắc, Tiểu Cửu bản thân liền có thể tính toán. Dù sao nàng chứng đạo địa phương khoảng cách luân hồi lộ không xa. Mấy ngày, lại bồi tiếp Minh Đế chơi đùa một trận, Tiểu Cửu một bên kia cũng rốt cục chuẩn bị ổn thỏa rồi. Nàng liên tục không ngừng bàn giao Vạn Thánh Môn đám người. Trấn an bọn họ nói, các người yên tâm, ta chỉ là ra ngoài chốc lát, nhiều lắm nửa ngày thời gian liền sẽ chạy về. Nàng lo lắng cho mình rời đi, Vạn Thánh Môn người xảy ra vấn đề. Quân Tư Đại Thánh nắm vuốt tay của nàng an ủi, yên tâm đi, liền xem như thật sự xảy ra chuyện tình cảm, nửa ngày thời gian chúng ta còn có thể kiên trì, huống chi chưa hẳn sẽ ra sự tình. Tiểu Cửu lúc này mới gật đầu một cái rời đi Vạn Thánh Môn. Quân Tư Đại Thánh nhìn qua thân ảnh của nàng có chút xuất thần, nửa ngày mới gọi trong môn cao thủ, dặn dò Vạn Thánh Môn toàn diện chuẩn bị chiến đấu, có thể đưa đi đều đưa đi, còn dư lại đều là chán sống, giết 10 cái đủ vốn, giết 100 cái mới tính kiếm lớn. Thiên Tôn trầm giọng nói, làm sao đột nhiên như vậy? Thiếu Đế có việc muốn ra cửa nửa ngày. Quân Tư Đại Thánh lẩm bẩm nói, Thiên Tôn khó hiểu nói, nửa ngày mà thôi. Quân Tư Đại Thánh nhìn một chút nàng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, người tính luôn luôn không bằng trời tính, có lẽ trong cõi U Minh tự có thiên ý. Võ Đế đại đạo sụp đổ, nàng kiên trì nhiều năm cưỡng ép kéo dài đại đạo, nhưng chung quy là có cực hạn, đem nàng triệt để rời đi về sau, đại đạo mới thật sự là hỏng mất thời gian. Mà bây giờ ngươi không cảm thấy quá xảo hợp sao? Tựa như lúc trước làm sao cũng liên lạc không được Nam Đế cùng Ẩn Đế các nàng một dạng. Thiên Tôn thần sắc biến đổi, tựa hồ nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt. Thiếu Đế rời đi quá không phải lúc, trên thực tế Tây Bắc hai địa phương vẫn luôn có dị động, bất quá khoảng cách song phương quá xa, là cần thời gian, cái này tựa như chính là mệnh số, nhất định Vạn Thánh Môn sẽ theo Võ Đế vẫn lạc. Ngay tại Thiếu Đế rời đi không lâu, Tây Bắc hai địa phương cao thủ cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tiền kỳ chuẩn bị đã hoàn thành, chúng ta nhẫn nại mấy trăm năm, rốt cục chờ đến hôm nay. Vạn Thánh Môn hẳn là vì bọn họ mượn công làm tư trả giá thật lớn. Có cao thủ đăng cao nhất hô, vô số cao thủ dành trước hưởng ứng, không ít người thậm chí đánh lấy Võ Đế thi thể chủ ý. Dù sao đó là đế cảnh cao thủ thi thể a, đại thánh đều có thể thi thể muôn đời không tan, huống chi là đế cảnh cao thủ, đoạt được Võ Đế thi thể, vô cùng có khả năng vấn đỉnh đế cảnh, cái này dụ hoặc là bất luận kẻ nào đều không thể chống cự. Võ Đế vừa đi, Vạn Thánh Môn liền không có đế cảnh cao thủ, mà đế cảnh giữa cao thủ quan hệ mờ ám, ngoại nhân căn bản không biết. 100 năm đi qua, Tây Bắc hai địa phương thế lực không đoạn giao điệt, thế hệ trước cao thủ đi không ít, rất nhiều chuyện đã không muốn người biết, tỉ như thiếu đế đến tột cùng là ai, là cái nào một cửa xuất thân, luân hồi lộ bên trên, Minh đế một lần này lại bị Lâm Phong đám người dồn đến chỗ chết. Nàng lại không thèm để ý chút nào, nhiều năm trước tới nay, nàng ở vào nhân sinh đỉnh phong, vô số lần trêu đùa ba người, sớm có chút không rõ lớn nhất, lại cao thủ cường đại, ở địa bàn của mình, còn không phải nằm sấp, mà khi lòng tin nàng tràn đầy, chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, lại cảm giác được luân hồi lộ bên trên chấn động, ngay sau đó sau lưng không gian xé rách, có đế cảnh cao thủ mạnh mẽ xông tới luân hồi lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.